Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 199, ngươi ở lại đây cùng ta, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Trước bất chấp tất cả mà hôn anh. Gió tuyết quấn quýt phía sau hai người. Những bông tuyết bay múa rơi xuống trong không trung. Đôi cánh xương máu hóa thành khói mây giữa trời. Ta thích ngươi, Tả Trước áp sát môi anh. Đôi mắt hoa đào ướt át ngấn nước. Ngươi ở lại đây cùng ta, được không? Thời Tế hơi mở mắt ra, môi mỏng ướt át nhỏ máu. Anh nâng bàn tay trắng lạnh lên, nhẹ nhàng vuốt nơi đuôi mắt Tả Trước. Không được, thiếu niên tóc bạc với hoa văn yêu dị nở rộ giữa trán. Diễm Lệ lại bất lực nhìn anh. Thời Tế nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt. Chúng ta cùng nhau ra ngoài. Tả Trước ngăn lại động tác của anh, làm tan biến luồng sáng trắng nơi đầu ngón tay anh. Ta không thể ra ngoài, ta cũng không ra được. Chỉ khi cậu ở đây cùng tồn tại với Hủy mới có thể áp chế. Hủy, người cậu thích bên ngoài mới có thể được an toàn. Hủy là ý thức, cậu không thể chiến thắng Hủy, chỉ có thể cùng Hủy bị giam lại trong ý thức. Thời Tế nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về cậu. Tả Trước, tin anh, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ đưa Tả Trước ra khỏi ý thức này. Anh sẽ không để người mình quan tâm một lần nữa biến mất trước mắt. Tả Trước càng không thể, nhưng anh vẫn không thể kéo được tay Tả Trước. Thiếu niên mang hoa văn yêu dị trên trán nhìn anh. Ta không phải hắn, ngươi đưa ta ra ngoài, ta sẽ biến mất. Ngươi muốn tự tay giết ta sao? Hủy cộng sinh với cậu. Cậu là Tả Trước, nhưng cũng không hoàn toàn là Tả Trước. Suy nghĩ tiêu cực và hủy diệt chiếm phần lớn trong tâm trí cậu. Tả Trước đưa tay nhẹ nhàng bên má Thời Tế. Anh không thích em sao? Anh nguyện ý để em biến mất sao? Anh trai. Hai chữ anh trai quen thuộc gần như khiến ánh mắt Thời Tế khẽ run lên. Anh, tựa như cảm nhận được sự dao động của anh. Tả Trước nắm chặt tay anh. Anh ở lại đây với em được không? Em không muốn ở đây một mình. Tả Trước xấu xa lúc mới gặp, lúc này lại như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Ôm chặt eo anh, khàn giọng vùi đầu vào lòng anh. Em sẽ không bóp anh. Cũng không nói lời khiến anh không vui. Anh muốn ném em thì cứ việc ném đi. Anh đừng rời xa em được không? Người gầy gò trong lòng hơi cứng đờ. Tả Trước cảm giác được anh ôm lấy mình. Ánh mắt cậu trầm xuống. Hoa văn yêu dị giữa trán sáng lên. Đáy mắt thoáng qua một tia tối tăm u ám. Cậu tiếp tục ôm người ấy thật chặt. Gần như muốn hòa tan anh vào lòng mình. Giọng điệu luyến tiếc đầy dính người gọi. Anh trai, Thời Tế không thể từ chối Tả Trước. Anh để mặc bông tuyết rơi quanh người. Đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu. Được rồi, đừng khóc nữa. Thời Tế, đại trưởng lão căng thẳng nhìn cảnh tượng trong hang động. Xương máu đã gần như bị Tả Trước hấp thụ hết. Nếu Thời Tế còn chưa ra ngoài, anh sẽ cùng ý thức của Tả Trước bị Hủy vĩnh viễn giam cầm. Anh sẽ bị phong ấn trong ý thức của Tả Trước. Ngươi điên thật rồi. Hắn xứng đáng để ngươi mạo hiểm như vậy sao? Đại trưởng lão không thể phủ nhận Tả Trước là kỳ tài ngút trời. Chưa từng thấy thiếu niên nào có thiên phú chiến đấu cường đại như vậy. Nhưng tất cả cũng không so được với trái tim lưu ly tôn quý. Nó có thể chữa lành vạn vật trên đời. Thậm chí là trái tim mục nát già cỗi của ông. Đã có lúc, trái tim của đại trưởng lão cũng là màu vàng ấm áp, tượng trưng cho ánh nắng cùng hy vọng. Nhưng theo thời gian già đi, trái tim ông cũng dần mục giữa. Vạn vật tương sinh tương khắc, tất cả đều có định luật riêng. Khi sự phá hủy nguy hiểm nhất xuất hiện trên thế này này, nhất định sẽ có kỳ vật khắc chế nó ra đời. Tả Trước chết rồi vẫn sẽ có một Tả Trước khác. Ngươi là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Ngươi mau ra đây. Xương máu kia chỉ còn một lớp mỏng quanh người Tả Trước. Mà Thời Tế hoàn toàn không có ý định ra ngoài. đại trưởng lão chỉ có thể từ tay áo rút ra một con dao cong màu bạc. Ta cho ngươi một phút cuối cùng, ngươi còn không ra, ta cũng chỉ có thể giết hắn. Tạ trước chết rồi, ngay cả khi trái tim thời tế vẫn không thể cưỡng ép lấy ra. Ông vẫn có thể tiếp tục xóa bỏ ký ức của anh. Chờ đợi một tạ trước khác xuất hiện, cũng giống như tạ thần năm xưa. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào những sợi xương máu tham lam chui vào cơ thể tạ trước. 60, 59, 58, chó con mặt mũi đẫm nước mắt, ôm mỹ nhân trong lòng lăn lộn trên đỉnh núi tuyết. Cậu treo hoa văn yêu dị đỏ sẫm giữa trán, hết lần này đến lần khác mổ lên mặt thời tế. Chụt, chụt, chụt, thời tế không nhịn được nghiêng đầu khẽ cười. Đừng nghịch, ngứa lắm. Tạ trước ôm anh nằm trong lớp tuyết mềm xốp, để người anh nửa nằm lên người mình. Chân dài dưới lớp hoàng bào đen vàng hơi co lên, ngón tay thon dài đùa nghịch đuôi mèo nhỏ trắng tuyết. Đôi mắt hoa đào nheo lại đầy lười biếng, ghé đầu lại gần, anh cũng hôn em đi. Thời tế nhìn hoa văn yêu dị giữa trán cậu càng lúc càng đỏ sẫm, hơi dừng lại. Tạ trước nhướng mày, chớp chớp mắt. Hửm, cậu cong môi cười nhẹ. Không muốn hà, mỹ nhân, thời tế. Anh cúi mắt ấn vai tạ trước, nhẹ hôn một cái lại một cái lên mặt cậu. Mắt thường cũng thấy được nửa gương mặt của tiểu yêu đỏ ửng cả một mảng. Yết hầu tạ trước trượt lên xuống, quay nửa bên mặt còn lại sang đưa ra. Muốn nữa, muốn nữa. Thời tế im lặng chiều theo mọi yêu cầu của cậu. Trong lúc cậu còn đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào dấu vết giữa trán cậu. Tạ trước, khóe môi tạ trước vẫn treo nụ cười sảng khoái. Thời tế nhàn nhạt nói. Đến lúc rồi, đi với anh đi. Trong chớp mắt, ý cười trên môi tạ trước biến mất. Ánh mắt cậu lập tức bị bao phủ bởi sắc đỏ sẫm lạnh lẽo. Ta đã nói rồi. Ta không ra ngoài, ta ra ngoài là sẽ chết. Ta không phải hắn. Xương máu nơi đáy mắt cậu gần như muốn tràn ra. Toàn bộ đôi mắt đều phủ một tầng đỏ. Dáng vẻ này quả thật không giống tạ trước. Bạn nhỏ kia chưa bao giờ hung dữ như vậy. Hoặc có lẽ, chỉ là sẽ không hung dữ như vậy trước mặt anh. Thời tế bình tĩnh nói. Em là hắn, ta không. Chỉ có hắn mới biết trong lòng anh là như thế nào. Tạ trước nhìn anh với đôi mắt đỏ sẫm. Hắn cho rằng chính là thế này. Băng thiên tuyết địa, vạn dặm băng phong, chỉ có một ngọn núi tuyết cô độc. Cho nên em mới tự nhốt mình ở đây. Nhóc con đó chắc là cảm thấy. Cứ như vậy ở trong lòng anh mà chết đi. Cũng khá tốt. Tạ trước lạnh giọng phản bác. Ta không có. Ta tỉnh dậy đã ở đây rồi. Nơi này căn bản không phải do ta tạo ra. Tạ trước, trong lòng anh sớm đã không còn là núi tuyết nữa rồi. Em đã từng nhìn thấy mà. Từ rất lâu trước đây, ở tinh hệ thứ 8, trong sân đầy hoa nở rộ, bọn họ đứng dưới bầu trời đêm lộng gió. Tạ trước từng nhìn thấy trong mắt anh, trong ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo của thần minh. Có tận cùng băng sơn mênh mông vô tận, cũng có hoa đào nở rộ rực rỡ trên mặt băng. Ta không biết, ta chưa từng nhìn thấy. Tạ trước như thể bị giẫm trúng đuôi, nhẹ nhàng nắm lấy đuôi mèo nhỏ, quay đầu đi chỗ khác. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái. Răng rác, bề mặt băng dưới núi tuyết đang nứt vỡ. Những cành đào có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ khe nứt trên mặt băng chui ra. Bao phủ toàn bộ không gian băng phong mênh mông vô tận. Gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa đào lớn nhẹ nhàng rơi xuống. Thời tế khẽ cười không thành tiếng. Tạ trước, tâm không thể lừa được người. Anh kéo thiếu niên tóc bạc đang ngẩn ngơ, mang theo cậu từ đỉnh núi tuyết nhảy lên. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ảo cảnh đóng lại nhảy ra ngoài, đại trưởng lão siết chặt con dao cong màu bạc trong tay, nhìn chằm chằm thiếu niên giữa không trung. 3, 2, 1. Tạ trước đột nhiên mở bừng đôi mắt bị xương máu bao phủ. trực tiếp giơ chân cho ông ta một đạp. Ông mẹ nó đang 321 cái gì hả? Cách Trương.